Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Ý kiến về Bệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi chuyện xuyên không ngừng với thầy Minh với diễn biến của tập 98. Đã có tin tức chuẩn xác của thầy khởi vận rồi, Dương Lăng lập tức hành động ngay. Thực ra những điều lợi hại được mất của việc giải trừ lệnh cấm biển y sớm đã cùng với đại học sĩ Lý Đông Dương thảo luận tường tận rồi. Từ sau khi hiểu ý đồ thực sự của bá quan khi phản đối giải trừ lệnh cấm, y cũng biết các quan viên phản đối. Chẳng phải là vì tầm mắt của bọn họ hạn hẹp. Có lẽ bọn họ không nhìn thấy ý nghĩa sâu xa của việc giải trừ lệnh cấm đối với sự phát triển của quốc gia trong tương lai. Nhưng ít nhất bọn họ cũng biết rằng ngay trước mắt giải trừ lệnh cấm sẽ rất lợi cho triều đình. Thế nhưng vì lợi ích cá nhân, rất nhiều quan viên bằng lòng với tình trạng hiện nay. Do đó lý lẽ thì cố nhiên vẫn phải nói ra. Nhưng chỉ dựa vào lý lẽ mà muốn bá quan hưởng ứng thì dứt khoát là không thể được. Nhất định phải áp đảo hoàn toàn bọn họ về mặt chính trị, khiến bọn họ không thể tìm được bất kỳ cái cớ nào nữa. Điều Dương Lăng muốn làm là đàng hoàng áp đảo tất cả các quan viên trên triều đường. Chỉ có như vậy thì chính sách này mới có thể thực thi tốt đẹp. Lúc này Đường Nhất Tin vừa mới từ trong căn phòng tắm được dẫn nước từ suối nước nóng thiên nhiên trong ngôi lầu nhỏ đi ra. Do vừa tắm xong, khuôn mặt kiều diễm của nàng được nước nóng sông đỏ bừng. Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo lụa màu hồng, bên dưới là một chiếc váy dài có tua. Mái tóc còn ướt, xinh đẹp tự nhiên. Trịnh Đức thấy vậy, đôi mắt không khỏi sáng bừng, buột miệng khen, đẹp quá. Đường Nhất Tin trừng mắt nhìn hắn, giận trách. Không được nói như vậy. Trịnh Đức hỏi, khen một tiếng cũng không được sao? Trong mắt của Đường Nhất Tin xoay chuyển, nàng đáp. Không phải ngươi từng khoác lác rằng mình văn võ song toàn hay sao? Vậy hãy làm một bài thơ ca ngợi suối nước nóng ở kế châu này đi xem nào. Bạn cô nương rửa tai lắng nghe. Nhớ đấy, không được đọc mấy câu nhảm sán kiểu như ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi. Chính Đức nghe vậy thì như vâng thánh chỉ, trao mày nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó đọc. Thương hải long đông dã dị thường, băng trì hà tự noãn như thang, dòng dòng nhất mạch lưu kim cổ, bất vì nhân gian tẩy lãnh tràng. Đại ý là mùa đông ở vùng biển cũng thật lạ, một ao nước nhỏ mà sao lại ấm áp như thế, một dòng dịu dịu chảy từ cổ đến kim nhưng lại chẳng tẩy rửa cho cái lòng dạ lạnh băng của người đời. Đường Nhất Tiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, một hồi lâu chợt khúc khích bật cười khen ngợi. Không ngờ, thực sự là rất bất ngờ đấy, người tuổi còn nhỏ lại chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, làm thơ không ngờ cũng tràn đầy khí thế như vậy. Chính Đức được khen lập tức mừng rỡ ra mặt. Lúc này Vĩnh Thuần công chúa dẫn theo hai cung nữ tâm phúc hào hứng đi vào, vừa vào phòng lên bảo ngay. Đường cô nương đã tắm rửa thay quần áo xong chưa? Tốt quá rồi, đến đây nào, bốn người chúng ta chơi bài giấy. Ta còn mang tới rượu nho ướp lạnh, ai thua sẽ bị phạt uống một chén. Nàng cười nhìn Chính Đức nói tiếp. Bạn công chúa và đường cô nương chơi bài giấy, nếu người thích thì cũng có thể đặt cược theo. Bài giấy cũng tương tự như mặt trược ngày nay. Đường Nhất Tiên vốn là chuyên gia của mấy trò tiểu sắc tiền tài. Được thì hoa quán bồi dưỡng từ nhỏ, khi đến đại vương phủ cũng thường chơi trò này với các cung nữ, rất ít khi thua. Nhưng lần này đối thủ là công chúa, Đường Nhất Tiên vốn thông minh lanh lợi nên tất nhiên là không dám thắng rồi. Nhưng nếu Chính Đức cũng đặt cược theo, mình vì giúp biểu huynh lấy lòng công chúa mà thua thì cũng không sao, nhưng chút bổng lộc ít ỏi kia của hắn, há chẳng phải cũng sẽ bị thua mất hết hay sao? Vì vậy Đường Nhất Tiên vội vàng ngăn. Điện hạ, chúng ta chơi bài là được rồi, một gã hiểu ý nhỏ bé thì có được bao nhiêu bổng lộc chứ? Có lẽ trở nên để gã đặt cược thì hay hơn chăng? Vĩnh Thuần cười phì đáp. Cô cũng tốt bụng thật, sợ khiến hắn thua theo sao? Cứ để hắn đặt cược theo đi. Nếu cô thua thì phạt một chén rượu, còn gã tiểu hiệu ý này cứ phạt hắn 10 hạt đậu là được rồi. Đường Nhất Tiên nào biết hạt đậu mà cô nàng nói là đậu vàng, vì thế bèn nở nụ cười tươi. Được, mời công chúa ngồi, dân nữ xin hầu công chúa đánh bài. Dương Lăng ngẫm nghĩ sự tình kỹ càng một lượt, rồi viết một bức mật thư, sai người mau chóng gửi cho đại học sĩ Tiêu Phương. Sau đó y mới nở một nụ cười mỉm, vươn vai thở phào, chậm rãi bước ra ngoài. Buổi tối đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, cây cối vừa nảy lộc còn chưa xanh tốt lắm. Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, bên tai vang tới tiếng nước suối chảy róc rách. Trên trời lấp lánh những ngôi sao dày đặc tôn lên vầng trăng, hệt như chiếc đĩa bạc đang treo giữa bầu trời. Khắp mặt đất trải nhẹ ánh bạc lung linh. Các thị vệ đang đứng lặng lẽ giữa ánh trăng thấy y thì vội vàng khom người hành lễ. Hiện giờ Dương Lăng đang có cương vị cao, chiếc áo choàng khoác chặt trên người, trong lòng y chợt trào dâng một niềm ngạo nghễ. Vợ đẹp thiếp xinh, công danh lợi lộc, tất cả những thứ mà nam nhân mong cầu giờ đây ta chỉ cần đưa tay là lấy được. Đã từng có lúc ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé xiết bao, nhưng lúc này việc ta làm lại có thể thay đổi cả lịch sử. Ai mà ngờ được, ta trong lúc vui chơi hưởng lạc, đã lại ngầm vận trù sách lược cả rồi. Gió núi chợt đưa tới những tiếng đàn réo rắt, hòa lẫn với làn gió mát lạnh, thực êm tai vô cùng. Dương Lăng bước lần theo âm thanh, tiếng đàn dần trở nên rõ ràng hơn, âm thanh đó tựa như một dòng suối nhỏ uốn lượn với cánh hoa rơi trôi nhẹ bên trên, róc rách chảy qua tảng đá làm bắn lên vô số hạt nước trong veo. Dương Lăng thấy ngôi lầu nhỏ phía trước là nơi ở của trưởng công chúa, không khỏi hơi ngạc nhiên. Vừa rồi nghe nói công chúa và Nhất Tiên đi chơi bài giấy với nhau rồi cơ mà, chẳng lẽ trưởng công chúa còn chưa đi? Y dừng bước chân lại hỏi thị vệ bên cửa, người nào gảy đàn vậy? Thị vệ nhìn thấy Dương Lăng vội hành lễ rồi thưa, bái kiến Dương đại nhân, là trưởng công chúa điện hạ đang gảy đàn. Dương Lăng ồ một tiếng xoay người định đi, chợt tiếng đàn dừng lại, một cung nữ áo xanh từ bên trong bước ra nhún người hành lễ, trưởng công chúa mời Dương đại nhân vào điện. Dương Lăng dừng chân hơi do dự một chốc, sau đó xoay người bước vào bên trong. Tiếng đàn lại vang lên êm ả thanh nhã, là bản phong thập tùng. Dương Lăng không khỏi bước chậm chân, gió theo người tới khẽ vén rèm lên, rèm trong như nước. Phía sau bức rèm một ngọn nến đung đưa, công chúa Vĩnh Phúc vận đồ trắng ngồi xếp bằng tựa như một bông sen thủy mặc, trước mặt nàng là một chiếc cổ cầm. Bức rèm trong suốt chỉ khiến mỹ nhân sau rèm có thêm chút mày huyền ảo mông lung. Đôi hàng lông mi cong cao vút của công chúa Vĩnh Phúc hơi rủ xuống, đôi tay lướt trên dây đàn, bàn tay trắng nõn có phần mịn màng lung linh hơn chiếc núm bạch ngọc lên dây đàn. Nàng dường như cũng vừa tắm suối nước nóng xong, trên người mặc một chiếc áo trắng ngần thanh khiết, quần áo mềm mại, tuy có phần hơi rộng, nhưng từ nếp uốn gồ lên trước ngực vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra những đường nét động lòng người. Ống tay áo được xắn lên mấy vòng, cổ tay nõn nà như ngọc nhẹ nhàng di chuyển theo những tiếng đàn dịu dặt. Mái tóc của Vĩnh Phúc được bó lại để buông qua bầu ngực trái hơi nhú lên, tựa như một dòng sông màu đen đang chảy qua vùng núi non phủ đầy tuyết trắng. Trường công chúa xưa nay chỉ vận cung trang hoa lệ, trước mặt người ta luôn toát ra một vẻ cao quý vô ngần. Nhưng giờ đây, trong bộ quần áo màu trắng, không hề có chút trang sức nào, lại không ngờ đầy vẻ quyến rũ đáng yêu, không gì so sánh được. Thế nhưng, tùy yêu kiều xinh đẹp là như vậy, khí chất của nàng lại vẫn cao quý vô cùng. Một công chúa từ nhỏ đã sinh sống trong gia đình đế vương, từng cử chỉ, từng vẻ mặt được hôn đúc ra tuyệt đối chẳng phải thứ mà một diễn viên có thể mô phỏng được. Cho đến bây giờ, cũng chỉ cô gã chính đức kia là cái hạng quái thai trong gia đình đế vương ấy mà thôi. Dương Lăng đứng lặng yên, đợi công chúa Vĩnh Phúc gảy đàn xong mới vái một vái thật sâu, thưa, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn đi một lát bằng đôi mắt long lanh trong sáng, sau đó xua tay. Các người lùi xuống đi. Dương Lăng lúc này mới chú ý trong bóng tối sát bức tường sau lưng nàng có hai cung nữ đang đứng lặng lẽ chẳng hề động đậy. Công chúa Vĩnh Phúc xinh đẹp vô ngần, bọn họ lại đứng trong chỗ tối cho nên vừa rồi Dương Lăng không hề chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Đợi hai cung nữ lùi hẳn ra, Vĩnh Phúc mới nói. Dương đại nhân, tiên hoàng và hoàng huynh trước giờ luôn tin tưởng đại nhân, bản công chúa đối với đại nhân cũng rất có hảo cảm, do đó mới mạo muội mời đại nhân vào đây. Có một số lời thành khẩn muốn nói. Vốn dĩ phận nữ lưu không nên tham gia vào việc chính sự. Đại nhân cứ coi đây như là người trong hảo hữu tri giao, bàn luận riêng tư với nhau. Vậy có được chăng? Dương Lăng nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, thấy đôi mắt trong sáng đó đang nhìn mình, y vội vàng đáp. Xin công chúa cứ nói, thần không dám giấu giếm điều gì. Công chúa Vĩnh Phúc hít vào một hơi dài, đột nhiên nói. Hoàng huynh trước nay luôn bừa bãi, may có đại nhân tính tình trầm ổn. Hoàng huynh được đại nhân phò tá, trong lòng bản công chúa cũng rất mực yên tâm. Nhưng lần này, sau khi đại nhân về kinh, lại trở nên bồng bột nông nổi. Vào buổi lễ thân tàm, bản công chúa từng nghe cáo mệnh phu nhân bàn luận. Hoàng huynh gần đây 10 phần càn quấy, còn đại nhân cũng... Nàng cắn chặt môi lại, nói tiếp. Ân huệ bản đại nhân được nhận đã là số 1 trong triều. Bản công chúa lại nhận thấy hoàng huynh đối với biểu muội của đại nhân cũng 10 phần yêu quý. Nếu lệnh muội vào cung, địa vị của đại nhân sẽ lại càng cao hơn. Đại nhân quyền cao chức trọng, tay nắm đại quyền, thực nên hết sức cẩn thận. Mỗi lời nói hành vi đều phải như bước trên băng mỏng. Đừng thấy bản công chúa chỉ là phận gái, những việc này ta đều hiểu hết. Nếu đại nhân ỷ vào sự tin tưởng của hoàng huynh, làm việc bừa bãi, sớm muộn. Chẳng lẽ đại nhân thực sự là thiếu niên đắc chí, do đó đã quên mất cả nhiệm vụ của mình rồi sao? Dương Lăng do dự hồi lâu, không biết nên trả lời như thế nào. Đôi mắt long lanh của công chúa Vĩnh Phúc dần lộ ra vẻ thất vọng. Nàng phất tay áo khiến dây đàn vang lên mấy tiếng nhẹ nhàng, sau đó buồn bã thở dài. Thôi, coi như bản công chúa chưa nói gì, đại nhân lui xuống đi. Trong lòng Dương Lăng thầm xúc động, hơi cân nhắc một lúc, rốt cuộc y cũng đành thú thật nỗi khổ tâm khi phải giấu bản lĩnh để tự giữ lấy thân của mình. Nghe xong, trong mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, công chúa Vĩnh Phúc vui mừng nói: "Thì ra là vậy." Nghe xong lời của những mệnh phụ kia, điều nàng lo lắng nhất là Dương Lăng một mình nắm giữ đại quyền, làm điều sằng bậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành người bị triều đình kiêng kỵ, cuối cùng rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Lúc này biết y không tham quyền thế, còn có ý buông bớt quyền lực, những hành vi tùy tiện bừa bãi, tiểu sắc vô độ kia chỉ là cho người ta có cái cớ mà thôi. Như thế vừa báo được cái ơn tin tưởng của Hoàng Huynh, lại khiến các quan trong triều bớt điều cố kỵ. Y có nỗi khổ tâm như thế, quả nhiên không phải là người nông nổi bồng bột, tùy tiện phóng túng. Sảng khoái trong lòng, Vĩnh Phúc đưa tay, những ngón tay trắng ngần lướt nhẹ dây đàn, tư thái thực là dịu dàng tao nhã. Rồi một lát sau, nàng lại chợt cau mày, ngẩng đầu lên nhìn Dương Lăng, giận dỗi trách: "Bản công chúa còn đang hơi ngạc nhiên. Con người ngài xưa nay trầm ổn, sao lần này lại đồng ý dẫn bọn ta đến hành cung vui chơi mà không cần thỉnh ý mẫu hậu, cũng không có phủ nội vụ đi theo. Thật là sảng khoái quá mức. Thì ra, ngài muốn tự bêu xấu mình thì tùy ý, nhưng sao lại lôi cả bản công chúa vào như vậy?" Nàng công chúa khí chất cao quý, phong thái ung dung này, nếu tạm bỏ danh phận cao quý có một bên mà hờn giận trách cứ, phong tình ấy thực là càng thêm động lòng người. May mà Dương Lăng đang cúi đầu nhìn xuống đất, không dám một mực nhìn nàng, nhưng chỉ nghe âm thanh ngọt ngào ấy thôi, trong lòng y cũng thầm sao động. Dương Lăng vội vàng xin lỗi một hồi, lãng phí không biết bao nhiêu là nước bọt. Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong những lời xin lỗi ấy, bà nói: "Được rồi, được rồi. Bản công chúa biết ngài ở mức đầy bụng, dụng tâm vất vả, chỉ là..." Khuôn mặt nàng thoáng hiện lên vẻ mẹn lẽn. "Chỉ là ngài đừng là một hầu gia, dù có tự bếp xấu mình thì cũng không nên thường xuyên lưu lại nơi đó. Vượt lễ mời công chúa xuất cung, coi như là tuổi trẻ bồng bột bừa bãi, nhưng ra vào trốn trăng hoa thì sẽ lưu lại tiếng xấu, sau này ngài muốn rửa sạch cũng khó lắm thay." Dương Lăng cười khan đáp: "Vốn dĩ trong mắt mấy vị đại nho chính trực kia, thần đã chẳng phải là người tốt rồi. Thêm một cái danh lãng tử nữa cũng chẳng tính là gì." Khuôn mặt công chúa Vĩnh Phúc hiện lên nét như cười mà chẳng phải cười, nàng tinh nghịch: "Ngài không để ý đến thanh danh thì thôi vậy. Lần này về kinh, mẫu hậu nhất định sẽ gọi ngài tới trách phạt một phen. Dương đại nhân, ngài đã lừa cả bản công chúa như vậy, chớ trách lần này ta không nói giúp cho ngài đấy nhé." Chuyến đi Kế Châu này, mấy người chính đức đều du ngoạn rất vui vẻ. Tình hình mỗi ngày một tấu của bá quan trong kinh cũng tạm thời dừng lại. Hai vị công chúa Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần hiếm khi được gặp một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tài như Đường Nhất Tiên. Tính cách hai bên lại rất hợp nhau. Thêm vào đó, hai cô sớm đã nhận định đây nhất định sẽ là sủng phi tương lai của Hoàng Huynh rồi, do đó vô cùng thân thiết. Chỉ sau mấy ngày, bọn họ đã trở thành tri kỷ của nhau. Đối với kế hoạch giải trừ lệnh cấm biển của Dương Lăng, Hoàng đế chính đức sớm đã hết sức tán thành. Nếu không phải Dương Lăng lo rằng chuẩn bị không đủ sẽ gặp phải sự phản đối của toàn bộ quan viên, hắn sớm đã hạ chiếu khai mở cửa biển rồi. Giờ đây nghe báo Dương Lăng đã chuẩn bị ổn thỏa, trong lòng hắn cũng vui mừng khôn xiết. Ngày đầu tiên chính đức về kinh, bốn vị quan viên bao gồm Thiêm Đô Ngự Sử, Lưu Quản của Viện Đốc Sát, Viên Ngoại Lang Nghê Nguyên Lục của Bộ Hình, Thái Bộc Tự Khanh Mã Ngô Đình, Tề Hách của Ti Thông Chính Sứ, đồng loạt dâng sớ tán thành chính sách khai mở cảng khẩu của chủ sự bộ hộ Nghiêm Tung, thỉnh cầu hoàng thượng đưa việc này ra triều đình để bá quan thương nghị. Những người này đều là đại thần có quan hệ mật thiết với một số đại gia tộc hào phú vùng duyên hải. Cẩm Y Vệ đã tra được việc gia tộc của bọn họ đều buôn lậu đường biển để mưu lợi lớn rồi lấy đó mà uy hiếp. Lại có nội sưởng đứng ra đảm bảo, chỉ cần bọn họ đồng ý việc giải trừ lệnh cấm biển thì sẽ để gia tộc của bọn họ chuyển từ tối sang sáng, đường đường chính chính tham gia buôn bán đường biển, nhận lấy một phần lợi lộc. Bọn nó đã bị người ta nắm thóp rồi, đâu còn con đường nào khác để đi, chỉ đành phải đứng về phía Dương Lăng làm những viên lính tiêm phong. Chính đức không để tâm tới, phê duyệt cho chuyển vào nội các. Chuyện này còn chưa thu hút được sự chú ý của phần lớn quan viên. Việc mà bọn họ đang hứng thú vẫn là can gián, chỉ có điều trong nội dung lại có thêm một tội trạng, đó là Dương Lăng vượt lễ, chưa được hậu cung cho phép mà đã tự tiện đưa công chúa rời cung, còn tùy ý mang dân nữ vào ở trong hành cung. Nhưng Dương Lăng lại cảm thấy hơi kỳ lạ, hậu cung cũng chẳng hề có chút động tĩnh nào, chẳng ngờ thái hậu và hoàng thái hậu nương nương lại không để ý gây phiền phức cho y. Ngày thứ hai, tổng cộng 11 người, bao gồm giám sát ngự sử của Giang Nam, Quảng Tây, thị giảng học sĩ của Hàn Lâm Viện, Tả Xuân Phường của Chiêm Sự Phủ, đồng loạt tán thành việc giải trừ lệnh cấm biển, xin hoàng thượng đưa lên triều đường để xem xét. Đến lúc này thì sự việc đã thu hút được sự chú ý của các quan viên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chính Đức hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội liên lạc với nhau cùng bàn đối sách. Sáng sớm hôm sau đã mở một buổi chiều hội lớn, tập hợp hết bá quan văn võ toàn triều thương nghị việc này. Hôm ấy, tám nhân vật nắm thực quyền như là Thượng thư Bộ Lễ Vương Hoa, Hữu đô Ngự sử Lưu Vũ, Thị lang Bộ binh Tào Nguyên, Thị lang Bộ lại Trương Thải lần lượt dâng sớ trên kim điện, tỏ ý ủng hộ việc giải trừ lệnh cấm biển. Thực là xét đánh không kịp bưng tay, động tác mau lẹ ấy thoáng chốc đã khiến cho quần thần ngây người, đặc biệt là khi hoàng đế trưng cầu ý kiến của ba vị đại học sĩ nội các thì Đông Dương và Tiêu Phương đều tỏ ý tán thành, Dương Đình Hòa cũng không phản đối. Việc này lập tức lôi kéo được một bộ phận quan viên vốn giữ thái độ trung lập trong triều, bọn họ cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ việc giải trừ cấm lệnh. Trong tình huống như vậy, Thượng thư Bộ Công, Thượng thư Bộ Hình vừa mới nhậm chức, căn cơ còn đông, căn bản không dám tỏ rõ thái độ. Lưu Đại Hạ tức giận vô cùng. Ngay sau khi Dương Lăng nắm quyền đốc sát các quan và quyền tài vụ, rồi lại nắm thêm cả binh quyền, ông đã cảm thấy cực kỳ không ổn. Dương Lăng vốn qua lại cực kỳ mật thiết với nội đình, lại có thêm quyền lực lớn như thế, đã xuất hiện tình trạng đuôi to khó vẫy. Một khi y có ý phản thì chỉ e khó mà thu thập được. Nếu nay mà giải trừ lệnh cấm biển, phòng theo chế độ của Trịnh Hòa năm xưa để nội đình trường quản thủy quân và việc vận chuyển thương mại, thiên hạ há chẳng phải đều rơi cả vào tay lũ hoạn quan gian xảo hay sao? Do đó mấy người Lưu Đại Hạ và Mã Văn Thăng liền tập hợp các vị lão thần cực lực phản đối. Hai bên tranh biện với nhau, từ việc tiêu diệt giặc Oa cho tới buôn bán thu lợi, từ việc xây dựng thủy quân cho tới gánh nặng quốc khố, ảnh hưởng nông nghiệp, thực là kịch chiến vô cùng. Còn không ngừng bêu xấu lẫn nhau. Đâu ngờ bên thỉnh cầu giải trừ lệnh cấm biển dường như sớm có chuẩn bị. Mỗi khi nhắc tới một vấn đề nào, bọn họ đều lập tức đưa ra số liệu và kế hoạch tương tận để phản bác. Hoàng đế Chính Đức ngồi trên ngai vàng nhìn quần thần như đám gà chống chọi nhau, trong lòng thực là sảng khoái vô cùng. Trước giờ Chính Đức hắn ta luôn là đối tượng bị bá quan trách cứ, hiếm hoi lắm mới một lần được làm trọng tài như hôm nay. Hắn thực chỉ mong có thêm được mấy cuộc tranh biện trên triều đường như thế này nữa mới thú. Lão thần Dương Thủ Tùy thấy đối phương thế công mãnh liệt mà các vị lão thần rất có hy vọng như là Hàn Văn hiện giờ đều không có ở trong kinh, mới hay hoàng đế Chính Đức đã sớm thu xếp sẵn. Trong lúc vui thú hoang đàn, hắn cũng đã ngầm điều các lực lượng chủ yếu phản đối việc giải trừ lệnh cấm biển rời khỏi kinh thành. Giờ đây chỉ còn lại mấy người Lưu Đại Hạ, Mã Văn Thăng, chẳng qua là làm bộ cho có. Chỉ e nếu như cứ tiếp tục như thế này, bọn họ sẽ trở thành vật hy sinh cho buổi tranh biện hôm nay. Nếu hai người này mà bị miễn chức, đợi đến khi mấy người Hàn Văn trở về triều thì vẫn là thấy đơn lực bạc, khó còn sức để chờ mình. Dương Thủ Tùy bỗng nảy ra một ý tưởng, đã bước lên trước một bước tâu với hoàng đế Chính Đức. Hoàng thượng, Đại Minh ta là thiên triều thượng quốc, chính là trung tâm của tứ hải. Các tiểu quốc phiên di thông thương với Đại Minh, cũng như là Đại Minh ta ban ơn cho thiên hạ, vốn không có gì là không được. Còn về việc giặc Oa hoành hành, vừa rồi mấy người Lưu Đại Nhân, Lưu Vũ đã đưa ra các chính sách như xây dựng thủy quân, đồng thời tiễu trừ và vỗ về, lấy cái lợi mà dẫn dắt. Thần thấy cũng hoàn toàn có thể thực thi. Thế nhưng nếu Đại Minh thông thương bình đẳng với các nước phiên gì đó, thực là trái với tổ chế triều cống của Đại Minh, như thế há chẳng phải là đặt đám Man Di phiên bang ấy vào địa vị ngang bằng với Đại Minh sao? Quốc vương Nhật Bản kiêu căng ngạo mạn đã nhiều năm không chịu nhận mình là phiên thuộc của Đại Minh. Đại Minh há lại có thể tự hạ mình? Phải biết rằng một khi giải trừ lệnh cấm, Nhật Bản ở gần nhất, sự thông thương giữa hai bên khó mà khống chế được. Hơn nữa người Oa giàu hoạt cũng có thể mạo xưng là thương nhân nước khác. Do đó thần cho rằng nếu nước Nhật Bản không xưng thần triều cống, Đại Minh ta quyết không thể giải trừ lệnh cấm biển. Biện pháp của Dương Thủ Tùy quả thực rất hay. Có tổ chế này thì dù Chính Đức có bừa bãi hơn nữa cũng không tiện công khai làm trái. Chẳng lẽ hắn thân là thiên tử mà lại dám tự hạ danh phận, đi đặt mình vào địa vị bình đẳng với đám người lùn kia sao? Đưa ra lá cờ lớn này, quần thần lại càng không dám có điều dị nghị về di chế của tiên đế. Người Hoa vốn cuồng vọng, từ túc lợi trở xuống đã rất lâu rồi không chịu xưng thần với Đại Minh. Vấn đề này mà không được giải quyết, buổi tranh biện hôm nay coi như là có thể dừng ở đây. Cho dù có thêm biến số gì đi nữa, lúc đó các vị Hàn Văn sớm đã hay tin mà trở về kinh sư rồi, chẳng lẽ còn không thể nghĩ ra đối sách để ngăn cản trò hề này sao? Mấy người Mã Văn Thăng nghe vậy liền cảm thấy trong đầu bừng sáng. Vừa rồi chỉ để ý so đo từng chút với Lưu Vũ Trương Thải, giờ đây có chiêu bài lợi hại này rồi, bọn họ có thể tìm ra cái cớ gì hay hơn nữa chứ? Lưu Đại Hạ lập tức cất tiếng vang như tiếng sấm tâu với Chính Đức. Hoàng thượng, lời của Dương Đại Nhân rất có lý, giải trừ lệnh cấm thông thương tuy rằng có lợi, nhưng cái hại cũng khó mà trừ. Chuyện này có liên quan đến sự tôn nghiêm của Đại Minh, thực vô cùng quan trọng. Thiên tử há có thể vì chút lợi nhỏ mà đặt mình vào chỗ bất nghĩa ư? Mấy người Mã Văn Thăng, Dương Phương vội vàng cất tiếng phụ họa. Những quan viên ủng hộ về giải trừ lệnh cấm thanh thế giảm hẳn, ý chí suy sụp. Chính Đức đang chống cằm nhìn thích thú, nghe xong mấy lời này đều uể oải ngồi thẳng người dậy cười hì hì. Ồ, Vậy theo lời các khanh, trở ngại lớn nhất của việc giải trừ lệnh cấm thông thương chính là sự tôn nghiêm của Đại Minh ta sao? Nếu Hoa Quốc không chịu xưng thần, thì sẽ không thể khai mở cảng khẩu thông thương, còn ngược lại thì có thể thương được tiếp rồi. Đúng vậy chăng? Lưu Đại Hà trịnh trọng gật đầu, hai mắt mở tròn xoe, đáp. Muôn tâu, chính phải. Trình Đức và Dương Lăng sớm đã bàn luận tỉ mỉ với nhau, kế hoạch rất bậc chu toàn, nên lúc này hắn tựa như một diễn viên từng trải. Ngay đến việc một khi có người đưa ra vấn đề hủy bỏ lệnh cấm biển thì sẽ thành ra hạ thấp thể diện mà thông thương với Man Di, trái với tổ chế triều cống, làm nhục đến uy nghiêm của Đại Minh, thì nên nói những gì? Hắn cũng đã cùng mấy người Dương Lăng, Tiêu Phương, Nghiêm Tung bàn bạc từ trước, chuẩn bị sẵn lời đối đáp. Thực ra Dương Lăng cũng không có tài thần cơ diệu toán như Gia Cát Lượng để có thể liệu trước được đối phương nhất định sẽ dùng lý do này để cản trở việc giải trừ lệnh cấm. Nhưng y đã thấy nhiều thủ đoạn của các chính khách thời hiện đại, nên y dùng một chút tâm cơ gợi mở cho đối thủ cũng không phải là chuyện khó. Trong số các quan viên theo sau Lưu Đại Hạ lớn tiếng phản đối việc giải trừ lệnh cấm, biểu hiện cực kỳ hăng hái, thành khẩn, có bốn người vì gia tộc có liên quan đến việc buôn lậu đường biển nên đã phải hoàn toàn đứng về phía Dương Lăng. Trong khi những người khác dùng đủ loại lý do để phản đối, bọn họ lại không ngừng đề cập tới vấn đề triều cống, thể diện, mà mấy người Tiêu Phương, Lưu Vũ cũng mười phần phối hợp. Đối với các lý do khác thì họ cực lực phản bác, duy có lý do này là né tránh không trả lời. Dáng vẻ như thế cứ chạm đến tổ chế là họ chẳng còn chút tự tin nào. Một đám hiệu xào rượu như thế, các chính khách vốn sở trường nắm thóp đối thủ sao có thể không chú ý đến chứ? Đặc biệt là trong tình huống vừa bị đối phương tập kích khiến cho trở tay không kịp. Các nhân vật có uy vọng phe mình thì phần lớn ở ngoài kinh thành cho nên hoàn toàn không thể tổ chức những cuộc phản kích hữu hiệu. Đột nhiên phát hiện được một thành lũy có thể công phá dễ dàng như thế, bọn họ làm gì mà chẳng mừng rỡ lấy đó làm chỗ dựa cuối cùng. Một tiếng chính phải của Lưu Đại Hạ vang lên, Chính Đức không khỏi cả mừng nghĩ bụng. Cái lão này lần đầu mới nói được một câu dễ nghe như thế, rốt cuộc đã đến lượt chậm ta ra tay rồi. Mặt mày phấn chấn, Chính Đức đứng dậy cất giọng sang sảng. Các vị ái khanh vừa bàn luận, tuy mỗi người đều có ý kiến riêng, nhưng đều do suy nghĩ cho Giang Sơn xã tắc Đại Minh ta cả. Chậm rất mừng. Thực ra biển cả và đất liền thì có gì khác biệt chứ? Đất liền sản xuất bò dê hoa màu, thông tới cả dị vực phiên bang. Biển cả sản xuất cá tôm cua ốc cũng thông tới cả Đông Dương Tây Di. Chỗ khác biệt, chẳng qua là trên biển thì phải đi thuyền, đất liền thì phải đi xe mà thôi. Các vị ái khanh thấy có đúng không? Mấy người Lý Đông Dương dè dặt đáp, Hoàng thượng nói rất phải. Đám Lưu Đại Hạ nghe lời của Chính Đức, rõ ràng là có khuynh hướng đồng ý giải trừ lệnh cấm biển, nên chỉ lặng lẽ đứng im. Chờ Chính Đức tỏ rõ ý kiến thì sẽ lập tức lấy món pháp bảo tổ chế quốc uy ra mà phản bác. Chính Đức lại nói, năm xưa cấm biển quà cũng có cái nguyên nhân của nó. Triều ta chính là vì muốn dùng kế vườn không nhà trống khiến giặc qua không thể sinh tồn nên mới làm như vậy. Nhưng đã trăm năm qua đi, giặc qua vẫn hoành hành trên biển. Có thể thấy cách này thực giống như là đại cồn trị thủy, dụng ý tuy tốt nhưng lại chẳng hữu hiệu. Cấm biển khiến dân nghèo, thuế ít cũng khiến những tiểu dân phiên bang ngưỡng mộ thiên triều thượng quốc ta chỉ có thể nhìn biển thờ dài. Thêm nữa biển cũng là giang sơn của Đại Minh ta. Năm xưa cấm biển chỉ là kế nhất thời để tiêu diệt giặc qua. Chẳng phải là bỏ mặc luôn một cõi giang sơn tốt đẹp như vậy. Thử hỏi nếu Thát Đát quấy nhiễu Đại Đồng, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc Đại Đồng không quan tâm đến nữa hay sao? Hoàng đế Chính Đức nhướng đôi mày kiếm, đằng đằng sát khí nghiêm trọng, quát. Giặc qua còn con, có bản lĩnh gì mà lại có thể ép cho đường đường Đại Minh ta sợ như sợ cọp, đem một vùng biển vô biên cho đám giặc cướp làm nhà, đem vạn dặm duyên hải làm trường thành ven biển, từ đó tự nhốt mình bên trong chứ? Tiếng ngòi ấy đột nhiên vang lên giữa kim điện, tựa như những cơn sóng tràn về phía quần thần, cả một kim điện to lớn nhất thời trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chính Đức thở ra một hơi dài, nói tiếp. Do đó giặc Thát ở mạn Bắc, sớm muộn cũng sẽ bị thiết kỵ của Đại Minh ta đánh đuổi. Giặc qua ở Đông Hải cũng chẳng phải là cường địch có thể cản bước thiên triều ta. Biển nhất định cần phải mở, lệnh cấm nhất định phải giải trừ. Có điều... Hắn nhìn thấy Lưu Đại Hạ và Mã Văn Thăng bước ra khỏi đám đông, giọng điệu lập tức thay đổi. Lời của Lưu Ái Khanh cũng rất có lý, chúng ta không thể vì giặc qua hoành hành mà sợ hãi việc khai mở cửa biển để làm giảm uy danh của Đại Minh, cũng không thể vì tham chút lợi nhỏ mà khai mở cửa biển để làm nhục đến thanh danh của Đại Minh. Nếu Hoa Quốc không chịu dùng lễ thần tử mà bái kiến thiên uy, lệnh cấm biển quyết không thể giải trừ. Lưu Đại Hạ đã bước ra khỏi hàng đi về phía trước, nhưng vừa bước được hai bước thì đã nghe hoàng đế nói ra những lời này. Thoạt tiên ông ta ngẩn người, sau đó liền cả mừng. Nhưng đã bước ra rồi, không tiện lui lại. Hơi do dự một chút liền thuận thế khom người thật sâu, cao giọng hô lớn. Hoàng thượng anh minh, lão thần thán phục. Quần thần lui khỏi điện, Lưu Đại Hạ nháy mắt ra hiệu với Mã Văn Thăng, lại bước nhanh hai người tới nói nhỏ với Dương Thủ Tùy vài câu. Bên ngoài cổng Ngọ Môn, Văn Quan vào kiệu, võ quan lên ngựa, lần lượt rời đi. Lưu Đại Hà dẫn theo thân binh cố ý đi chậm lại. Kiệu của mấy người Mã Văn Thăng, Dương Thủ Tùy cũng đều bám theo sau. Nhà môn của Lục Bộ Tam Ti thực ra cách nhau không xa, về cơ bản đều ở trên một con đường để tiện cho việc truyền ý chỉ của hoàng đế. Lục bộ có trình tự trước sau là lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Tòa nhà môn các bộ cũng sắp xếp theo trình tự này. Mấy vị lão thần đi qua nha môn của mình mà không vào, cứ một bực theo Lưu Đại Hạ đi đến cửa nha môn bộ binh. Bộ binh quản lý những việc như là tuyển cử, xử phạt, quan võ, xét hộ tịch và phát khí giới cho tướng sĩ, trông coi quan ải, điều hành dịch trạm. Từ sau thời Tùy, xét một cách tương đối thì bộ binh có thể coi là thực quyền lớn nhất, nhưng ngựa xe đi lại trước nha môn bộ binh so với các nha môn khác là ít ỏi hơn nhiều. Lưu Đại Hạ tới trước cửa nha môn, xuống ngựa chờ đợi một lát. Sau khi mấy vị lão thần như là Mã Văn Thăng, Dương Thủ Tùy, Dương Phương, Vương Ngao tới nơi, ông ta bèn chắp tay mời bọn họ vào trong nha môn, dẫn tất cả đi qua trung đường tới tận khu nhà nhỏ nơi mình thường ngày phê duyệt công văn và nghỉ ngơi luyện võ ở hậu viện. Khu nhà không lớn, toàn bộ đều là ngói xanh tường trắng, bên dưới lát đá xanh mài nước, trên bức bình phong có khắc ba chữ Phúc Lộc Thọ cực kỳ tinh tế. Khu nhà này tuy nhỏ nhưng kết cấu đầy đủ, phòng chính, nhà phụ đông tây cùng với cảnh sắc sảnh bắc mỗi nơi đều có ba gian. Nóc phòng khá thấp, đơn giản, cổ kính. Trên các giá binh khí bên dưới mái hiên có đầy đao thương kiếm kích sáng choang. Mấy vị này đều là hào hữu lão hữu nhiều năm, có người còn là tiến sĩ cùng khóa, cho nên Lưu Đại Hạ cũng không hề khách sáo với bọn họ, chỉ dặn binh đinh dâng trà rồi vén rèm lên đi vào bên trong. Mấy người Mã Văn Thăng đều quen tính ông ta, không khỏi nhìn nhau cười khẽ rồi tự tìm chỗ mà ngồi xuống. Mã Văn Thăng thở dài một hơi nói: "Ôi, hôm nay thực là nguy hiểm. Mấy người Tiêu Phương rõ ràng là có chuẩn bị sẵn rồi. Ôi, mấy ngày trước Lã Phu xem công báo thì chỉ cười phì cho qua. Thực không ngờ chuyện lớn thế này mà bọn họ lại sai một gã chủ sự bộ hộ nhỏ nhoi đi đầu. Mà hơn nữa trong triều còn có nhiều quan viên tham dự đến như vậy." Thì lang bộ hộ là Trang Doãn tiếp lời: "Khi Dương Lăng tuần phủ Giang Nam trở về, đã từng nói qua với Hoàng thượng về việc giải trừ lệnh cấm thông thương. Có điều lúc đó y chỉ tiện miệng nhắc đến, sau không hề có động tĩnh gì thêm. Chẳng ngờ chúng ta lại không có ai chú ý tới, càng không ngờ y tuổi còn trẻ mà đã bụng dạ sâu sắc đến thế, một mực nhẫn nhịn. Cho đến hôm nay, khi căn cơ đã đủ sâu, dày, mới bày kế rút củi đáy nổi. Điều mấy người Hàn đại nhân rời khỏi kinh thành, sau đó đột ngột phát động thế công. Nếu không phải Dương lão đại nhân cái khó nó cái khôn, dùng tổ chế triều cống để bức ép, qua đó đánh động được hoàng thượng, e rằng gian kế của y đã thành công rồi." Dương Thủ Tùy mặt lộ vẻ đắc ý, vội vuốt râu khách sáo một phen. Chiêm sự Dương Phương tay cầm nắp chén trà, vừa gạt nhẹ lá trà trong chén, vừa lạnh lùng nói: "Ta sớm đã nói người này lòng lang dạ sói, giờ các vị đã thấy rồi chứ. Lão thất phu Tiêu Phương đó vốn cùng phe Dương Lăng, trước mặt y luôn tự nhận là môn hạ, xưa này luôn nghe lời. Việc hôm nay cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng giờ đây thế lực của y đã càng lớn hơn. Lý Đông Dương không ngờ cũng nịnh nọt bờ đỡ, Dương Đình Hòa thì giả bộ cầm điếc, còn cái đám chuyên trở cờ theo gió. Chỉ nghĩ đến tiền đồ cá nhân trong triều thì lại càng a dua phụ họa theo. Năm xưa trong triều từng có tam các lão bằng giấy, lục thượng thư bằng bồn. Chẳng lẽ hôm nay chuyện cũ lại tái diễn để cho đám gian nịnh Dương Lang đó nắm giữ triều chính hay sao?" Giọng nói vang dền ấy vừa mới dứt, Lưu Đại Hà liền vén rèm bước ra ngoài. Ông ta đã thay bộ quan bào, mặc một chiếc áo gấm màu xanh, mái tóc bạc trắng được vấn lên cao, bền thành một búi tóc ở sau đầu, chân đi đôi giày vải có lót đế. Lưu Đại Hạ đi tới trước bàn, cầm chén trà nhấp lên một ngụm, đôi mày trắng như cước nhướng lên, ánh mắt sáng rực, nói: "Lão phu đứng bên quan sát, thấy Dương Lăng này hành sự trước giờ luôn khó phân chính tà, khó phân thiện ác. Cho đến hôm nay, cháy nhà ra mặt chuột, y mới coi như là để lộ sơ hở. Năm xưa Trịnh Hòa từng vài lần tới Đại Dương phía Tây, đi theo đội thuyền có tới mấy vạn người. Thành thế cỡ ấy thực như là một quốc gia trên biển, thế lực của nội hoạn gần như nắm giữ cả triều chính. Kẻ bị thiến thì cả tâm linh và hình thể đều tàn khuyết, tính tình tàn độc, tham lam. May mà Hoàng đế Vĩnh Lạc anh minh thần võ, trong thời của ngài, lũ nội hoạn tuy thế lớn mà không dám làm điều ác. Nay đảng phái Dương Lăng lại cổ suý việc giải trừ lệnh cấm, hẳn là có dụng ý khác. Đến lúc đó trưởng quản ti thì bạc có thể là ai? Trưởng quản việc vận chuyển đường biển lại là ai? Trưởng quản thủy quân thì là ai nữa? Thần sắc nặng nề, Lưu Đại Hạ nói tiếp. Chư vị đại nhân thử nghĩ mà xem. Đến lúc đó quân đội, tiền bạc, luật pháp đều nằm cả trong tay Dương Lăng. Và đám nội hoạn kia, nếu y mà có dã tâm, kết quả sẽ như thế nào nữa? Nghe xong bất giác mấy người Mã Văn Thăng lạnh ngắt trong lòng. Vương Ngao khá có hào cảm với Dương Lăng. Học sinh của ông ta là Đường Bá Hổ gửi thư từ Tô Châu tới hồi Tết cũng từng khen ngợi Dương Lăng rất nhiều. Vương Ngao thực vẫn tin vào cái khả năng nhìn người của vị đệ nhất tài tử đất Giang Nam. Vì vậy ông bèn do dự hỏi. Lưu đại nhân, người này xưa nay luôn khiêm cung hiếu nghĩa, ngoài quãng thời gian gần đây, khi tấn tước có hơi tùy tiện quá đáng, còn thường ngày cũng không có gì là phô trương xa xỉ. Nhìn hành vi của y dường như không có dã tâm gì mới đúng chứ. Dương Thủ Thùy chậm rãi đáp. Đường xa hay sức ngựa, ngày dài biết lòng người. Nhìn thủ đoạn của y hôm nay thực là hành sự độc địa, bung dạ thâm sâu. Há có thể chỉ là một kẻ nịnh thần, rốt nát, kém cỏi. Dương Phương cũng nói. Dương Lăng trưởng quản nội sường, tiền bạc trong tay thực nhiều không kể xiết. Vậy mà với tiền tài địa vị của y hiện giờ, lại vẫn ở trong tòa phủ trạch của tội thần được hoàng thượng ban cho khi trước. Ngày đến một ngôi biệt viện cũng chưa xây dựng. Thứ y được ăn, không chỉ có bổng lộc của triều đình. Tiết kiệm như thế, há chẳng kỳ lạ lắm hay sao? Hơn nữa, người này đang ở vào độ tuổi trẻ trung, ham mê hào nhoáng. Thân là hầu tước, thượng tướng quân, sương đốc nội sường, sát trăm quan. Vậy mà trong phủ là chỉ có một thê, hai thiếp. Hai thiếp đó còn là do hoàng thượng ban cho. Ngoài ra chẳng có thêm thị thiếp nào khác. Một quyền thân trẻ tuổi, tay nắm tài phú và binh mã của thiên hạ, lại không đam mê tửu sắc, chẳng thích vàng ngọc lụa là. Vậy chí hướng của y là gì đây? Muốn xây dựng sự nghiệp, lưu danh sử sách, hay là ý ở thiên hạ, lòng tại ghế rồng? Hoàng thượng tuổi trẻ bừa bãi, y không những không khuyên can, ngược lại còn thêm phần dung túng. Ta nhìn thế nào cũng không thấy y giống với một bầy tôi hết dạ trung thành. Mà Văn Thăng cau mày nói. Những việc này hiện không vội bàn đến. Quan trọng nhất bây giờ là vấn đề giải trừ lệnh cấm biển. Rất rõ ràng đám người Dương Lăng, Lưu Cần muốn đàng hoàng giải trừ lệnh cấm, qua đó giành lấy quyền lực lớn hơn, rồi từ đó khống chế triều đình. Hôm nay từ chúng ta lấy tổ chế ra, đè nén được bọn chúng, nhưng khó mà đảm bảo sau này bọn chúng sẽ không tích lũy lực lượng mà quay trở lại. Liệu có nên lập tức gửi thư cho các vị đại nhân đã rời kinh, mời bọn họ lập tức trở về kinh thành để cùng bàn đối sách không đây? Lưu Đại Hạ gật đầu. Ta mời các vị đại nhân đến đây chính là để bàn bạc việc này. Xin các vị đại nhân hãy lập tức gửi thư cho những vị đã bị điều khỏi kinh thành, gọi họ mau chóng trở về kinh. Mà đại nhân có danh vọng rất cao trong triều, lại ở bộ lại, quan viên chính tay ngài đề bạt rất nhiều. Nên lập tức liên lạc với bọn họ để cùng dâng tấu, nhất định phải khiến hoàng thượng hoàn toàn bỏ đi cái suy nghĩ vô lý này. Còn lão phu, Lưu Đại Hạ cười nhạt, ánh mắt chớp động. Lão phù sẽ trông chừng Dương Lăng để xem tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đó có thể giở trò gì trước mặt lão phù. Lưu Đại Hạ vốn đã kiêng dè Dương Lăng từ lâu, chỉ e Dương Lăng dã tâm bừng bừng, một khi tay nắm binh quyền thì sẽ sinh lòng muốn chiếm đoạt thiên hạ, đến lúc đó sẽ tạo ra những cuộc giết chóc vô biên. Ông ta ở bộ binh nhiều năm, trong quân có không ít thân binh, tỳ tướng của ông ta năm xưa nay đã trở thành tướng quân một phương. Hoàng thượng muốn điều tổng binh bốn trấn vào kinh, giao cho Dương Lăng thống soái. Lưu Thượng Thư sớm đã có kế sách đối phó, phải gài mấy người của mình vào, đến lúc đó sẽ gây ra chút chuyện không lớn không nhỏ. Thân là Thượng Thư Bộ Binh, ông ta có tư cách và cũng có cái cớ để dẫn đầu các tướng, dâng sớ xin Hoàng Thượng thu lại quân quyền của Dương Lăng. Những dự tính này, cho dù là hào hữu nhiều năm, cũng không tiện nói rõ, do đó ông ta chỉ nhắc thoáng qua. Vương Ngào cũng phản đối giải trừ lệnh cấm. Trong suy nghĩ của ông ta, giải trừ lệnh cấm thông thương sẽ chỉ tạo cơ hội cho lũ tham quan đục khoét, khiến triều đình trở nên hủ bại, dễ khiến các đại tộc tham giàu có, hàm mê đồ vật tinh xảo của nước ngoài, từ đó phát sinh ra trào lưu xa xỉ. Còn cấm biển căn bản chẳng tạo ra chút tổn thất nào cho Đại Minh. Thiên triều thượng quốc thứ gì cũng phong phú, há lại cần đưa thêm về từ chỗ gì vực phiên bang. Chỉ là thái độ của ông ta lại không hăng hái như các vị lão hữu, Nhất là khi thấy dáng vẻ như lâm đại địch của bọn họ đối với một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu, trong lòng ông ta thực không đồng tình cho lắm. Do đó ông chỉ thảo luận qua loa với mấy vị đại nhân này đôi câu rồi đứng dậy cáo từ. Vương Ngao rời khỏi bộ binh, bước lên kiệu của mình, nhắm mắt trầm tư. Ông vẫn cứ luôn cảm thấy mấy vị thượng thư đối nghịch với thế lực của nội đình do Dương Lăng đứng đầu như vậy, chủ yếu là vì sợ thế lực của hoạn quan bành trướng đến mức không khống chế nổi. Trong lòng Vương Ngao thực cũng chẳng có chút hào cảm nào với hoạn quan. Nhưng nghĩ đến việc nếu hai bên đem vấn đề giải trừ lệnh cấm biển ra làm vũ khí tranh chấp với nhau một trận, trong triều sẽ khó tránh khỏi cảnh gió tanh mưa máu. Ông không khỏi thở dài một hơi não nề. Ông ta vén rèm kiệu lên, thấy đã tới trước nhà môn bộ lễ rồi. Trong lòng chợt động, bèn vội vàng đá chân mấy cái vào thành kiệu, gọi, Dương Kiệu, Dương Kiệu. Vương Ngao nghĩ tới việc Thượng Thư Vương Hoa hôm nay cũng đứng về phía Tiêu Vương ủng hộ giải trừ lệnh cấm. Nhân phẩm và tài học của Vương Hoa ông ta 10 phần tán thưởng. Trong lòng nghĩ mãi không thông, tại sao những bậc nguyên lão, đức cao vọng trọng trong triều như Lý Đông Dương, Vương Hoa là vì tình thế mà khuất phục trước áp lực của Dương Lăng. Ông và Vương Hoa khá là thân thiết, nên muốn thẳng thắn nói chuyện với học sĩ Vương Hoa một phen, để hiểu được suy nghĩ thực sự của đối phương. Hai tin báo, Vương Thượng Thư vội vã đích thân ra ngoài cửa đón Vương Ngao vào trong phủ. Sau khi hai người dâng trà, ông cười hỏi. Trần Thế Tiên Sinh, đã lâu lắm rồi chưa vào cửa. Hôm nay ông tới đây, có phải là vì việc thương nghị giải trừ lệnh cấm trên biển không? Vương Ngao cười hà hà. Thượng Thư Đại Nhân, tôi cũng không giấu gì ngài. Lần này tôi tới đây chính là vì việc ấy. Việc giải trừ lệnh cấm kia có lợi mà cũng có hại. Mở có cái lợi của mở, cấm có cái tốt của cấm. Tôi cũng không quá để tâm. Chỉ là qua cuộc tranh biện trong chiều hôm nay, ai cũng nhận thấy rõ ràng là mấy người Tiêu đại học sĩ đã có chuẩn bị từ trước. Vương Thượng Thư hiển nhiên cũng là người biết nội tình. Hai chúng ta là hảo hữu chi giao, mong ngài có thể chỉ điểm cho tôi ra khỏi bến mê. Kẻ ngu dốt này thực đội ơn lắm lắm. Vương Hoa cười khà khà, đang định trả lời. Hồng Lư Tự Khanh Ôn Tắc An của bộ lễ đã vội vàng bước vào. Vừa nhìn thấy Vương Hoa, ông ta liền lập tức khom người hành lễ. Khởi bẩm Thượng Thư Đại Nhân, hạ quan vừa nhận được tin, đoàn đặc sứ của quốc vương Văn Quy nước Nhật Bản đã đến Thương Châu. Trong thời gian tới sẽ tiến kinh đại biểu cho nước Nhật Bản bái kiện hoàng đế Thiên Triều. Đặc sứ Nhật Bản đã nhiều năm không qua lại với triều ta, vậy nên dùng lễ tiết thế nào để đối đãi, xin Thượng Thư Đại Nhân chỉ cho. Nghe xong đột nhiên Vương Ngao đứng bật dậy, ống tay áo vất qua vai phải, chén trà khiến chén trà cạch một tiếng rơi xuống đất vỡ vụn. Mặc áo vải nhẹ, Lưu Đại Hà tiến mấy vị lão hữu rời khỏi cửa, vừa mới giả bước trở về, còn chưa tới trung đường thì ông đã nghe phía sau có tiếng hô lớn vang lên. Thánh chỉ đến, Thượng Thư Bộ Binh Lưu Đại Hà tiếp chỉ. Lưu Đại Hà ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Ông thấy bốn gã hiệu úy cầm y vệ theo sau một gã đàn ông vạm vỡ, eo hổ lưng gấu, râu quai nón, đầy mặt, tay cầm thánh chỉ, khi thế bừng bừng tiến vào cửa lớn của bộ binh. Không biết vừa dừng buổi chiều xong, Hoàng thượng có ý chỉ gì mà lại vội vã đưa đến như vậy. Lưu Đại Hà vội vàng tiến lên vài bước, vén vạt áo, quỳ xuống đất cung kính. Thần Lưu Đại Hà tiếp chỉ. Lưu Đại Bồng Trì mở to cặp mắt tròn như hạt đậu xanh ra nhìn vị thượng cấp lớn nhất của mình, khẽ ho một tiếng, mở thánh chỉ ra, làm bộ nghiêm trọng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lưu Ái Khanh, trẫm nghe nói hải đồ của Đại Minh năm xưa đã được truyền từ Lăng Thiên đến Kinh Thành, đặt trong kho của bộ binh. Trẫm muốn tăng thêm hiểu biết về vùng biển của Đại Minh ta. Lệnh cho Lưu Thị Vệ đi lấy. Này thông báo cho Ái Khanh và các quan viên trong nha môn được biết. Gã không biết chữ, nhưng trí nhớ lại hơn người, chỉ cần nghe đọc qua một lần là có thể nhớ nằm lòng không sót chữ nào. Lưu Đại Hạ nghe xong thì cả kinh. Sau khi hơi bình tĩnh lại, ông đáp. Bẩm đại nhân, hải đồ của Trịnh Hòa đã bị xếp gió nhiều năm, khó lòng tìm được. Lưu Đại Bồng Trì cười hà hê, đáp. Đại nhân yên tâm, hoàng thượng cũng đoán rằng mấy bức hải đồ này muốn tìm nhất định là không dễ. Đại nhân công vụ bận rộn, chắc hẳn cũng không có thời gian để tìm kiếm cái thứ này. Nên việc này không phiền đại nhân ngài phải lo lắng. Người đâu? Lập tức tiếp quản nhà kho của bốn thanh tại Ti Võ Tuyển, Xa Giá, Chức Vương, Vũ Khố thuộc bộ binh cho ta. Nếu không tìm ra được hải đồ của Trình Hòa, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Lời của Lưu Đại Bồng Trì vừa dứt, từ ngoài cửa lớn của bộ binh đã có một đám đông cẩm y vệ do bốn viên thiên hộ dẫn đầu chạy xô vào, định xông thẳng vào trong. Lưu Đại Hạ thấy thế thì cả giận, trợn trừng mắt quát lớn. Ai dám? Bộ binh là nơi trọng địa, trung tâm của binh mã trong thiên hà nằm ngay tại đây, há có thể để cho các ngươi càn quấy? Lưu Đại Bồng Trì cười hà hà, giơ thánh chỉ trong tay lên nói: Thượng thư đại nhân làm trái lễ pháp rồi, thánh chỉ ngài vẫn còn chưa tiếp đấy. Bọn ta nào phải sơn tặc tự tiện xông vào nha môn của bộ binh, bọn ta đang phụng thánh chỉ đến tìm hải đồ của Trịnh Hòa. Hoàng thượng thông cảm cho đại nhân, biết đại nhân công vụ bận rộn không có thời gian tìm, thế nên ta phải tự mang người tới đây. Lưu Đại Hạ nén giận: Triều hội hôm nay hoàng thượng đã nói, trừ phi nước Đông Doanh tới triều kiến, bằng không thì sẽ tạm không xét đến việc giải trừ lệnh cấm biển. Tại sao lại đột nhiên muốn tìm hải đồ? Bản quan giờ sẽ tiến cung, à không, sẽ đến báo phòng gặp hoàng thượng. Người đâu, thủ trắc nha môn bộ binh, không cho bất cứ kẻ nào tùy tiện bước vào. Một đội quan binh vội vã chạy ra chặn trước cửa lớn của nha môn. Có điều nha môn bộ binh chỉ là một nha môn thường trực cửa kinh sư, binh sĩ đóng tại đó không quá nhiều, nhân số hoàn toàn không thể so được với đám người do Lưu Đại Bổng Trì mang tới. Hơn nữa đối phương lại phụng lệnh hoàng thượng, đám binh sĩ này không khỏi có chút sợ hãi, về mặt khí thế đã kém hơn vài phần. Lưu Đại Bổng Trì nghiêm giọng: Hoàng thượng có cả bốn biển, muốn xem thử hải đồ lãnh thổ của mình thì có gì là không được. Lưu đại nhân có điều không biết, quốc vương Văn Quy của Nhật Bản đã phái đặc sứ tiến kinh triều kiến. Hoàng thượng muốn xem hải đồ chính là để tiện cho những tính toán về sau. Bản cấp giai ngay đến chân ngựa của ba đại học sĩ còn dám đánh gãy, há lại sợ cái lũ sĩ tốt nhà môn bộ binh của ông cản đường hay sao? Mau tránh ra hết cho ta. Lưu Đại Hạ nghe thế thì giật mình tỉnh ngộ. Thôi trúng kế rồi, thì ra việc này Dương Lăng đã mưu tính từ lâu. Cuộc tranh biện kịch liệt hôm nay chẳng qua chỉ là danh nghĩa, mục tiêu chính là đưa bọn mình vào trong, tổ chế triều cống mới là đòn chí mạng mà bọn hắn 10 phần nắm chắc. Lưu Đại Hạ bi phẫn thổi phi phi bộ râu bạc trắng. Lúc này đại thế đã mất, đám người bọn mình ở trên triều đường thề thốt rằng chỉ cần Nhật Bản phái sứ thần đến triều bái thì sẽ giải trừ lệnh cấm thông thương, mở rộng bốn biển mà dung nạp vạn quốc. Bây giờ thì còn lời gì để nói nữa đây? Lưu Đại Hà siết chặt hai tay, thầm nghĩ, nếu giải trừ lệnh cấm nhất định cần phải có một lượng lớn thương thuyền cùng với thủy quân hùng mạnh, mà hơn trăm năm nay, sau khi cấm biển Đại Minh đã chẳng còn bao nhiêu người thợ có thể chế tạo thuyền lớn nữa. Nếu mình lại hủy hải đồ đi, có lẽ còn một chút hy vọng ngăn cản được hoàng thượng. Do đó ông ta lập tức có thái độ cứng rắn. Lưu Đại Hà lướt nhìn Lưu Đại Bồng Trì với vẻ khinh miệt, đoạn phất tay áo bước tới đứng chắn trước cửa nha môn. Râu tóc bạc trắng, uy phong lẫm liệt, tựa như là thần tướng trên trời, cười vang ha ha. Giả trừ lệnh cấm gây họa cho nước cho dân, lạ phủ ở đây, ai dám tiến vào? Lời thoại mà Lưu Đại Bồng Trì nghe Dương Lăng nói đi nói lại cả một hồi lâu mới nhớ được, rốt cuộc đã có chỗ dùng. Gã lập tức quát lớn: Đánh rắm! Hoàng thượng từng chính miệng nói, biển cả Đại Minh cũng là giang sơn Đại Minh, tướng sĩ Đại Minh có trách nhiệm giữ đất cũng có trách nhiệm giữ biển. Ông thân là thượng thư bộ binh, vậy mà một mực cổ suý cấm biển, khiến Đại Minh ta từ nay mất đi quyền lực trên biển, phải co đầu rụt cổ ở đất liền. Không ngờ đám cướp biển nhỏ nhoi lại khiến một vị lão tướng từng trải trăm trận như ông sợ như sợ hổ, thật là miệng hùm gan sứa. Cơ hội cho đế quốc Đại Minh dương uy tứ hải đã vì thế trở thành bong bóng rồi. Nếu đợi thêm trăm năm nữa, công nhân của Đại Minh ta ngay đến thuyền ra biển vài dặm cũng không chế tạo được, ông sẽ là tội nhân thiên cổ, còn tự cho làm dốc sức vì dân, thực là ngu muội quá đỗi. Trước bia của Nhạc Vũ Mục chính là bức tượng gian thần đã phải quỳ cả ngàn năm. Ta thấy cũng nên đúc cho Lưu Đại Thượng Thư ngài bức tượng để ngay quỳ dài trước tượng của Tam Bảo Thái Giám cũng không có gì là quá. Lưu Đại Hạ nghe thế thì tức giận đến nỗi mặt mũi tím tái. Đừng đừng là Thượng Thư bộ binh, cho dù là Hoàng đế Hoàng trị gặp ông cũng phải khách sáo gọi một tiếng tiên sinh. Giờ đây lại bị một gái hiệu úy cầm y vệ chơi mắng như vậy. Thậm chí còn so ông ta với tên gian thần thiên cổ là Tần Cối, thực là một mối nhục lớn. Lưu Đại Hạ gầm lớn một tiếng, bước mạnh lên trước một bước, phùng mang trận mắt quát lớn. Cái gàn chó của ngươi, lớn thật, không ngờ, dám nhục mà lão phù như thế, ngươi, ngươi, ngươi. Thấy ông ta trận trừng đôi mắt, râu tóc dựng đứng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nên Lưu Đại Bồng Trì vội vã hô lớn. Phùng Thánh Dụ tìm kiếm hải đồ của Trịnh Hòa, Lưu Thượng Thư kháng chỉ đứng ra ngăn cản, lôi ông ta sang một bên cho ta. Lập tức có hai gã tiểu tốt cầm đao bước lên định bắt giữ Lưu Đại Hạ. Lưu Đại Hạ một thân võ nghệ, há lại chịu cho đối phương khống chế. Hôm nay ông ta đã hạ quyết tâm phải kháng chỉ bằng được. Đâu ngờ hai tay ông ta vừa mới vung ra, cánh tay của một gã tiểu tốt mi thanh mục tú đã mềm mại như rắn tránh khỏi lực đạo của ông ta mà vươn tới, điểm nhẹ vào gân tê trên cánh tay của ông ta. Cánh tay Lưu Đại Hạ lập tức bị mất đi khí lực. Tuy thuần thục cung ngựa, nhưng Lưu Đại Hạ chẳng biết gì đến công phu cận thân của người giang hồ, mà thân thủ của gã tiểu tốt này cũng thực cao minh. Người ngoài hoàn toàn chẳng thể nhìn ra điều gì khác lạ, thì thấy như thể ông ta tự động đưa tay ra chịu trói. Gã tiểu tốt đó diễn lại bài cũ, cánh tay còn lại của Lưu Đại Hạ cũng mất đi khí lực, đợi khi cảm giác tê dần bớt đi. Hai cánh tay của ông ta đã bị cặp tiểu tốt kia vặn ngược ra sau, không thể động đậy. Lưu Đại Hạ nào đã phải chịu cái cảnh loại đãi ngộ như thế này, nhất thời lòng dạ nguội lạnh, chỉ cảm thấy mình một đời trung thành với triều đình Đại Minh, không ngờ thi thể tiên đế còn chưa lạnh, tân đế đã đối đãi với vị lão thần như mình như thế này. Tự hỏi gã hiệu ý lộ máng kia, nếu không có khẩu dụ của chính đức, há lại dám đối xử với mình như thế. Lưu Thượng Thư giàn ruộn nước mắt dầu dị nói, thôi thôi thôi, buông lão phù ra, lão phù sẽ lập tức đi gặp hoàng thượng, cáo lão hoàn hương. Lưu Đại Bồng Trì dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Ngũ Hán Siêu đang đóng giả làm gã tiểu tốt, ra sức thét lớn. Người đâu? Dốc hết toàn lực, tìm kiếm bằng mọi giá cho ta. Đãi ngộ mà Thượng Thư bộ lại Mã Văn Thăng phải chịu cũng chẳng tốt hơn Lưu Đại Hà là bao. Vừa về đến phủ, ông ta viết ra một danh sách rồi sai người đi mời các vị quan viên được liệt trong đó đến phủ thương nghị đối sách. Sau đó ông lại ngồi xuống viết cho Hàn Văn một bức thư, kể lại tường tận mọi chuyện vừa xảy ra trong kinh, bảo ông ta tạm gác lại việc ở biên cương phía Bắc lập tức về kinh. Vừa thêm dấu hỏa tốc lên bức mật thư, còn chưa kịp phái người đưa đi thì thánh chỉ của hoàng thượng đã tới rồi. Thánh chỉ nói đặc sứ nước Nhật Bản đến triều bái, hoàng thượng hạ chỉ cho Hồng Nư Tự dựa theo lễ chế của triều cống các nước phiên thuộc mà tiếp đãi. Đồng thời hoàng thượng đã quyết định giải trừ lệnh cấm biển, đem việc hợp tác diệt giặc qua và phái sứ thần qua đó ra bàn bạc với sứ thần Nhật Bản, còn đưa ra một danh sách các quan viên nội ngoại đình yêu cầu Mã Văn Thăng thay đổi chức vụ để bọn họ làm sứ giả. Mã Văn Thăng vừa nghe nói sứ giả Nhật Bản đến triều bái Đại Minh thì đã biết là không hay, chuyện mình lo lắng rốt cuộc đã trở thành sự thực. Là nhìn danh sách quan viên được liệt ra trên thánh chỉ toàn là những người theo phái Tiêu Phương tán thành việc giải trừ lệnh cấm, có một đám người như vậy há lại chẳng xảy ra những chuyện mất quyền nhục nước. Mã Văn Thăng kiên quyết cự tuyệt việc tuân theo thánh chỉ mà điều động quan viên, muốn đi tìm hoàng thượng đòi lại công đạo. Thái giám truyền chỉ kia cứ dùng giọng éo éo ở bên cạnh giễu cợt. Mã Văn Thăng cố nén một bụng tức giận đi tới báo phòng, ai ngờ lại bị cấm cửa, hoàng thượng hoàn toàn không chịu gặp ông ta. Mã Văn Thăng nổi giận đùng đùng quát bảo tiểu hoàng môn truyền tin ở cửa, xin báo với hoàng thượng, thần là thượng thư bộ lại, khảo hạch điều động quan viên là chức trách của bộ lại, việc bổ nhiệm quan viên của hoàng thượng có chỗ không đúng, thần là thượng thư bộ lại có quyền thỉnh cầu hoàng thượng xem xét lại. Nếu hoàng thượng cho rằng ý kiến của vi thần không đáng nhắc tới, vậy cái chức thượng thư bộ lại này của thần còn có tác dụng gì? Lão thần gần đây luôn cảm thấy người yếu nhiều bệnh, vẫn phải cố gắng lo liệu việc nước. Nếu như thế này, xin hoàng thượng chuẩn cho thần cáo lão hồi hương. Tiểu hoàng môn thấy Mã đại nhân nổi giận, vội vàng chạy biến vào trong. Sau đó, gã thong dong trở lại, cất giọng thay thế. Hoàng thượng nói Mã đại nhân tuổi tác đã cao, sức yếu nhiều bệnh, trẫm nghe thế lấy làm thương xót lắm. Điều khanh tấu trẫm ân chuẩn, xin đại nhân hãy về phủ, đợi bộ lễ bàn việc quà tặng, rồi sẽ có người của sở dịch thừa hộ tống hồi hương. Mã Văn Thăng trợn mắt há mồm, không ngờ tiểu hoàng đế này lại dứt khoát như vậy, quyết định cũng tuyệt tình. Các lão thần trong triều đều đi cả, hắn sẽ dựa vào ai để giữ giang sơn đây? Đợi khi ông ta tỉnh táo lại, tiểu hoàng môn sớm đã xoay người rời đi. Trước cửa báo phòng chỉ còn 8 viên hiệu úy mang đao đứng nghiêm thẳng tắp. Nhưng trong những cặp mắt tựa như chẳng nhìn nghiêng kia, rõ ràng là mang theo một chút đồng tình và thương hại, chẳng khác gì những chiếc kim nhọn đâm vào lòng Mã Văn Thăng. Mã Văn Thăng chậm rãi thở ra một hơi khí độc trong ngực. Ông biết không lâu sau, ông ta cũng sẽ giống như Lưu Kiệt, Tạ Thiên, đứng trên đình đưa tiễn cáo từ các cố hữu trong kinh, rời khỏi triều đường mà ông ta từng hô mưa, gọi gió. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 98 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 99.